Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, chương 515, GA2M. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao Cao giúp mình một bàn cái người cuối cùng đến. Hơn nữa là người xa lạ, dĩ nhiên không thể cùng Mai cùng Meyer hai người quen vậy tùy tiện. Nghe được thanh âm, Cư An liền từ bàn bên cạnh lên đứng lên. Vừa quay đầu thấy một người vóc dáng kỳ gầy đại khái 30-40 tuổi. Thân cao đại khái ở một thước 75 cỡ đó. Mặc cả người màu trắng. Liền giày đều là màu trắng. Hơn nữa quần thật giống như vẫn là màu trắng cái loại đó bó sát người đàn hồi khố. Túi hai cái nho nhỏ bắp chân. Chẳng qua là áo sơ mi mang nhàn nhạt minh hoàng sắc. Một đầu màu vàng kim tóc ngắn. Giống như người phụ nữ vậy nhỏ cánh tay duỗi thẳng liền cùi trỏ lên khoác một cái màu trắng bằng da. Găng tay, cái tay còn lại đang đem màu nâu kính mác bỏ vào trong túi sách. Đây chính là cái gọi là nhà thiết kế. Liền cái này lối ăn mặc đổi được mình quê quán. Khẳng định sau lưng bị người khác kêu hai y tử. Đây là Cư An nhà thổ thoại chính là không nam không nữ ý. Hey, Mai, Meyer các người tốt. Vị tiên sinh này chính là Andy. Rất hân hạnh được biết ngươi. Ta kêu Galen Tết. Người có thể cùng Mai cùng Meyer vậy. Kêu ta Galen tốt lắm. Galen Tết hướng về phía Meyer cùng Cư An ba cái đưa tay ra. Thấy vị này nhà thiết kế nói chuyện dáng vẻ. Cư An lòng lại nhói một cái. Người này nói thời điểm là hai cái chân là chặt chặt bên trong chữ bát đất kẹp. Gầy teo chân nho nhỏ mà để chung cũng sắp không có Cư An một cái chân lớn. Phát ra từ nội tâm tò mò len lén ở người đàn ông này hạ bộ thật nhanh nhìn lướt qua. Nghiệm chứng một chút người này có hay không dài đồ trọng yếu. Ai ngờ cái này vừa thấy hạ. Người ta bộ vị kia ăn mặc quần bó sát cũng là hơi cổ nang nang một đoàn. Trong lòng liền càng thêm khó chịu. Đưa tay cùng cái này ghe lần tết cầm một chút. Hết sức cố gắng nhanh lên một chút nắm tay rút ra. Người anh em cũng không muốn đem tay này thả vào một cái lão thỏ trong tay quá lâu. Trong lòng muốn ói. Mặc dù không biết vị này ghe lần tết họ giới tính. Xem mặc đồ này Cư An đã rất tự giác đem vị này nhà thiết kế hoa vào thỏ hàng ngũ. Bốn người ngồi xuống. Khá tốt Cư An đối diện là Meyer. Bên cạnh là Mai. Muốn là đối lão thỏ Cư An không biết có thể ăn được hay không đi xuống bò bí tết. Dĩ nhiên trên mặt không thể biểu hiện ra. Đồng tính luyến nước Mỹ đều không kỳ thị. Cư An có thể không muốn gây phiền toái. Dù sao vùi đầu ăn cơm. Ăn cơm xong, Cư An đưa tay đem khăn ăn bắt. Ở ngoài miệng lau hai cái. Sau đó ngẩng đầu vô tình thấy được Galen Tết cũng ăn xong rồi. Đang dùng ngón trỏ phải chỉa vào khăn ăn một góc. Ở trên môi điểm, muốn là phụ nữ làm động tác này Cư An cho rằng là ướt át yêu nhã. Cái này một cái người đàn ông thật là làm cho người đổ khẩu vị. Từ trên ghế đứng lên, cười đối với ba người gật đầu một cái. Thật xin lỗi, ta đi vào phòng rửa tay. Ngoặc kép, Meyer nghe cũng ăn mấy miếng lau xong miệng. Hướng về phía Cư An nói, ta cũng đi hạ. Hai người đến phòng rửa tay. Song song đứng mở nước lúc này Cư An uốn éo cái mông đem cột nước qua lại đung đưa hướng về phía. Bên cạnh Meyer nói, ngươi tại sao biết cái này lão gay? Lại có thể cùng ngươi vẫn là bằng hữu. Nếu là ta một ngày cũng ngây ngô không được. Mới vừa rồi cầm hoàn tay. Hận không thể cầm trên tay ra xé xuống tới. Ngươi có sạch sẽ. Trước kia cùng người khác lúc bắt tay cũng không gặp ngươi đại ý như vậy gặp nói xong đem quần. Nhấc một cái hướng về phía Cư An đưa tay tay. Tới cảm giác. Ngoặc kép. Cút đi. Rửa tay đi. Cư An đem bảo bối bỏ vào bên trong quần. Cùng cười Meyer cùng nhau đến rửa tay bên cạnh ao bên. Hung hãn ấn hai cây xà bông rửa tay. Một bên tắm tay vừa hướng Meyer giải thích nói. Ta cái này vừa nghĩ tới. Hắn tay kia không biết nắm nhiều ít cái người đàn ông mật chấp cây. Ta liền chán ghét. Lê Si Ban nhớ tới vẫn là đầy ướt át. Cái này gây ta điều này thật sự là không tiếp thụ nổi. Suy nghĩ một chút cũng chán ghét. Meyer cười nói. Galen Tết cũng không phải là đồng tính luyến. Hắn kết hôn rồi có vợ cùng hai cô con gái một cái con trai nhỏ. là người cha tốt, trừ được là quái dị điểm. Thật ra thì người tốt, những thứ này nữ trang nhà thiết kế muốn sát theo trào lưu. Lại cả ngày đi theo một đám người mẫu nhỏ đánh giao đến. Biểu hiện phái nữ hóa một chút dễ dàng hơn để cho người tiếp nhận. Thời gian một dài tự nhiên cứ như vậy. Cứ ăn tắm xong tay, đứng ở sấy khô cơ hội cạnh chờ tay liền. Hướng về phía Meyer nói, ta quyết định, sau này con trai ta nếu là học cái gì nữ trang thiết kế. Xem ta không cắt đứt chân hắn. Ngoặc kép, Meyer cười nói, người nghe nói qua mấy cái nhà giàu con trai đi làm thời trang thiết kế. Sau này đừng để cho nhà các ngươi mấy đứa con nít nhỏ mà thành đổi người phụ nữ giống như thay quần. Áo vậy là tốt, ngươi còn lo lắng cái này. Ngoặc kép, cứ ăn gật đầu một cái. Một điểm này cũng phải đề phòng. Đầu tiên là giảm thiếu bọn họ với ngươi tiếp xúc. Sau này mỗi một tháng chỉ cho phép tới nhà chúng ta 2 lần. Nói xong mình cười một chút. Meyer nghe cứ ăn nếu lắc đầu nói. Ngược lại không phải là ta vấn đề. Xem ngươi cùng Dina đầu. Cộng thêm bây giờ tiểu trì cùng nhỏ chính gương mặt. Nhiều nhất cũng chính là hơn 20 tuổi thời điểm ngươi dáng vẻ. Hơn nữa xuất thân gia đình. Tiêu tiền hào phóng đến lúc đó rất nhiều cô nương thì sẽ tới vây. Cùng ta hoàn toàn không có quan hệ. Meyer nói xong đẩy hạ cư ăn ra phòng rửa tay. Hai người trở lại bên cạnh bàn ăn lúc này trên bàn đã bị đổi món ngọt. Cư ăn ngồi xuống ăn 2 cái muỗng. Liền nghe được Galen Tết hướng về phía mình hỏi. Liên quan tới đầu tư. Không biết An có muốn nói cái gì. Hoặc giả nói là yêu cầu gì. Ngoặc kép. Nghe được Meyer giải thích qua cái này Galen Tết là một khác họ yêu cư ăn ngược lại là cảm thấy. Người này thuận mắt rất nhiều. Nghe được hắn hỏi sách. Để tay xuống ở giữa cái muỗng. Nhìn vị này nhà thiết kế nói. Ta có thể có vấn đề gì? Ta chẳng qua là phụ trách bỏ tiền mà thôi. Chỉ cần có thể để cho ta thấy lời hoặc là lời tiền cảnh ta cũng hài lòng. Ngoặc kép, không dây dưa. Cứ an ý của lời này chính là người anh em tiền muốn nhìn thấy có thể sinh tiền. Ít nhất phải thấy có thể sinh tiền dấu hiệu. Còn như những chuyện khác người anh em một mực bỏ mặc. Cùng người Mỹ nói chuyện hợp tác thì phải không dây dưa. Không thể cùng bọn họ lượn quanh. Vòng bọn họ cũng không hiểu rõ. Nghe cứ ăn nếu ghe lần Tết mỉm cười gật đầu. Hết sức hài lòng dáng vẻ. Vậy thì liên quan tới phương hợp tác mặt liền không có vấn đề gì. Vừa hướng cứ ăn hỏi. Như vậy một năm có thể cung cấp nhiều ít tấm như vậy ra bò. Cứ ăn trong lòng nhỏ tính một chút. Hơn 20.000 tấm đi. Điểm này Meyer hẳn rõ ràng. Bò đều là Meyer nơi nào giết mổ. Làm thịt nhiều ít Meyer trong lòng mình chắc có đếm. Năm nay bò trắng ra hẳn là hơn 25.000 tấm. Bây giờ đã bị dùng hết một nhóm. Trước mặt cũng bán gả cho người khác. Kể từ bây giờ tính từ. Năm nay hẳn còn có hơn 1.300.000 tấm. Kè lần Tết nghe Meyer nếu sờ qua một bản khăn giấy. Từ trong túi sách lấy ra một cái bút chì. Dầm dầm mấy cái liền vẽ xong liền mấy cái giày còn có túi dáng vẻ. Bỏ vào giữa bàn, hướng về phía 3 cái người nói. Vậy chúng ta thì phải tăng nhanh nhịp bước. Đồ ra phương diện chủ yếu là nữ sĩ giày ống cao còn có một chút túi. Ta sẽ đặc biệt thiết kế một ít. Quần áo phương diện cũng phải mau sớm bày. Tranh thủ sang năm thời điểm có thể tham gia tháng 2 New York thời trang chu. Cư An đưa đầu ở khăn giấy lên nhìn một cái. Tranh này nhưng là có công phu. Liền liền mấy bút họa giày là giày giày ống là giày ống. So mình tốt hơn nhiều. Phía dưới chúng ta liền cho thời trang công ty lấy cái tên chữ. Ta đề nghị dùng mọi người tên chữ tới đặt tên. Galen Tết nói xong ngẩng đầu nhìn khác 3 người. Cư An vừa nghe nội tâm liền cười. Cái gì đề nghị à, đây đều là... Người Mỹ bao gồm Âu Châu rất nhiều thương hiệu đều là lấy tên của người đặt tên. Cái này cũng có thể kêu đề nghị. Thuận miệng ra còn không sai biệt lắm. Dù sao mình cũng không có vấn đề. Chỉ cần không để cho người anh em muốn tên chữ là được. Vật này chân thực người anh em không sở trường à? Vậy được. Công ty tên gì? Tên ai ở trước mặt? Ai ở phía sau? Meyer đi theo hỏi. Galen Tết cái này LGBT ngược lại là có chủ ý. Kéo qua một bản khăn giấy, xé thành 4 phân, người sau viết lên 12344 cái con số. Sau đó đoàn thành một đoàn, đem ly cà phê uống vô ích lau sạch, đi ly cà phê bên trong một thả. Sau đó dùng mâm đắp lên ly miệng lắc lắc. Lần này cứ ăn làm sao không biết Galen Tết nghĩ gì tâm tư à? Không phải là bắt thăm sao? Cũng coi là truyền thống trò chơi. Chờ Galen Tết đong đưa hoàn. Cứ ăn đi theo Meyer liền từ trong ly lấy ra một cái đầu ngón tay. Mở ra vừa thấy là 1-2 chữ. CMN. Thật là xui xẻo à. Người anh em làm sao có thể hai đây? Chờ mọi người cũng mở ra. Tên của công ty thì có. Cứ ăn cái này vừa thấy tên chữ đủ dài à. Galen Tết. An. Meyer. Mai thời trang công ty. Dựa vào đây nếu là phổi ít một chút một hơi cũng đọc không xong. Hướng về phía ba cái người nói. Danh tự này có chút quá dài. Đọc tốn sức à. Không bằng thì phải G. A. M. M tốt lắm. Ngoặc kép. Meyer suy nghĩ một chút. Vậy không bằng kêu GA2M. Kêu như vậy đứng lên càng thuận miệng. Nói xong nhìn xuống cứ ăn ba người. Cứ ăn cảm thấy không tệ. Gật đầu một cái hướng về phía Mai cùng Galen Tết nói. Ta cảm thấy không tệ. Các ngươi thấy thế nào? Mai cũng gật đầu một cái. Ta nhìn cũng không tệ. Ngoặc kép, thấy Galen Tết gật đầu một cái. Lần này mọi người cũng không có ý kiến. Thời trang tên của công ty liền định xuống. GA2M, tên chữ quyết định, còn lại sự việc thì dễ làm. New York công ty sân giao cho Meyer đi giải quyết. Đảo người này cũng coi là một địa đầu xa. Có thể tìm một lớn như vậy bãi mở hộp đêm. Nói thế nào tìm một công ty địa điểm làm việc không thành vấn đề đi. 4 tiếng đựng công ty cổ đông thương lượng một chút. Chủ yếu là người ta thiết kế thời trang sư nói. Còn lại 3 người nghe. Thỉnh thoảng làm cái gì tạp chí mốt Meyer còn có thể cắm vào miệng. Dù sao cứ ăn là không lời có thể nói. Trên bả vai vác cái đầu. Mang 2 cái lỗ tai nghe là được. Mây xanh sương mù đất nghe một đại thông. Cuối cùng là trông được tan cuộc lúc. Đưa đi bước chiếc bố trí uốn éo cái mông LGBT Galen Tết. Cứ ăn quay đầu hướng về phía Mai cùng Meyer 2 người nói. Ta lập tức đi ngay sân bay. Hồi Montana, Mai cùng ta cùng nhau trở về. Ngoặc kép, Mai lắc đầu nói. Ta cái này ở New York còn có việc. Không tới Montana đi. Nói xong nhìn xuống Meyer. Meyer gật đầu nói. Vậy thì chúng ta cùng nhau hồi Montana. Ngoặc kép, người không phải muốn tìm nhà sao? Cùng ta cùng nhau hồi Montana làm sao tìm được? Cứ ăn tò mò nhìn Meyer hỏi. Meyer đi 2 bước vẫy vẫy tay. Một chiếc xe lái đến trước mặt. Meyer kéo cửa xe ra quay đầu hướng về phía cứ ăn nói. Không gấp cái này 1-2 ngày. Còn phải chờ vốn vào chương mục. Ghi danh cái gì? Đi theo Mai khoát tay một cái. Cứ ăn vào xe. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo HTTP. TRUYENCV.com/SIEU-NOI-CAP-DAO-BÁO- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.